Nam Mô Đức Bổn Sư Phật Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 14 tháng 11, 2018. Hôm nay chúng ta sẽ học 3 bài cuối của phẩm Bồi Đắp Niềm Tin. Cô Mẫn Nghiêm, cô sẽ đọc cái phần bản dịch của sư ông. Riêng mình thì mình sẽ chép cái bản mình dịch bằng thi kệ thôi. Chúng ta đi vô cái bài thứ 16. Tính giới là của báo. Tàm với quý cũng vậy. Học hỏi thí và tuệ. Học hỏi thí và tuệ là bảy báo của Thánh. Cái từ ở đây người ta gọi là thất thánh tài nha. Thất thánh tài. Tài nghĩa là châu báu. Thất là bảy. Bảy cái món châu báu của các bậc thánh. Và bảy món này, trong cái bài này liệt kê, một là tính nè, tức là niềm tin. Hai là giới, tức là mình nghiêm trì giới cấm của Phật. Ba là tàm, nó có nghĩa là hổ thẹn. Quý, nó cũng có nghĩa là mắc cỡ, là hổ thẹn. Thế nhưng mà hai chữ này nó có hai cái nội hàm khác biệt. Tàm đó là xấu hổ chính mình, cảm thấy cái phẩm chất mình nó còn nhiều ô uế, tức là ác pháp nó rất là nhiều, cho nên thẹn với lòng, thẹn với lòng. Quý là thẹn với người, nhìn ra ngoài thấy người ta thành tựu được những cái phẩm chất rất là tốt lành, người ta tu ngày càng tiến bộ, còn mình thì tu cũng lẹt xẹt, không tiến, càng tu phiền não càng nhiều. Cho nên một cái là nhìn ra ngoài, một cái là nhìn tự thân. Tàm là tự hổ, quý là thẹn với người. Học hỏi nó nằm ở cái chữ là văn. Văn là nghe chánh pháp. Thí, nó hàm nghĩa là xả ly. Xả ly, nó hai cái hàm nghĩa nghe. Một là xả ly pháp hữu lậu, hai là thành tựu pháp vô lậu. Hơi khó hiểu cho cô Mẫn Nghiêm hả? Nó hàm nghĩa thế này, thưa các vị. Thí có nghĩa là mình có thể cống hiến thì giờ của mình, sức khỏe của mình, trí tuệ của mình, quan tâm giúp đỡ người, nghĩa là thí. Đôi khi mình cứ nghĩ là mình đâu có chi đâu để cho người ta. Thế nhưng mà thưa các vị, chúng ta sở hữu một khối tài sản rất lớn nha. Nụ cười của các vị là một món cúng dường. Niềm vui các vị là một món cúng dường. Quan tâm tới người là món cúng dường. Nói một lời, chia sẻ nỗi buồn với người là một món cúng dường. Những món cúng dường như của tiền, thưa đại chúng, nó có thể rất là dễ. Thế nhưng món cúng dường từ nội, tức là bên trong của các vị, điều thứ nhất là nó làm thành phẩm chất đời sống. Có của cho người ta, đó là cái việc ai cũng có thể làm được. Nhưng không có của mà mình cho được người, nó quan trọng. Đây là cái món cúng dường gọi là nội tài. Nội tài nó hai phần. Phần thứ nhất là thí, có nghĩa là buông xả. Ý thứ hai nó là cống hiến. Cái từ buông xả này nó có cái nội hàm là các vị có thể buông xả những cái cưu mang bên trong các vị, nó làm phiền não, làm khổ đau, những lo âu, phiền muộn, bất an cũng là một loại rất là cần mình bỏ đi. Cấp độ mà ai cũng có thể hiểu được đó là buông xả thì giờ của cải tài sản. sức khỏe của mình đóng góp cho người cũng là loại buông xả. Thế rồi cống hiến nó hàm nghĩa rằng là bên trong anh có được cái nội lực của công trình tu, có được niềm vui, có được hạnh phúc, có được trí tuệ, cúng dường người. Cho nên chữ thí này nó hàm nghĩa như vậy. Đây là cái tài bảo thứ sáu nha. Tài bảo thứ bảy là tuệ. Nói cho đủ là định tuệ, chứ không phải là tuệ không. Hai cái điều này rất là quan trọng. Thưa các vị, là bảy món này được gọi là thất tánh tài, nó sẽ dĩ gọi là tài bảo là do vì nó có cái phần này. Nếu không có tuệ thì thưa các vị, cái niềm tin của các vị nó sẽ trở thành vô minh, trở thành cuồng tính. Và tuệ mà nếu thiếu tính á, thì thưa các vị, nó đưa đến tà kiến nha. Tức là có năng lực trí tuệ nhưng mà niềm tin chánh pháp mình không có, nhân quả tổ phước mình không tin. Thế thì nó dắt dẫn mình trở thành một người đi vô cái ngõ tà kiến, tin vào thần linh, tin vào những cơ chế chính trị, tin vào cơ chế độc tài, và có thể lạc lõng trong các cái dòng ngoại đạo. Có khi thưa các vị gây ác nghiệp rất là lớn lao. Cho nên tuệ nó dính liền với sáu phần trên. Hay nói cách khác là sáu phần trên, nếu không có tuệ thì không có làm thành được, không có thể đi vô cái tầng chứng nghiệm được an lạc giải thoát. Nếu có tính mà không có tuệ thì dễ tin vào tà giáo, ngoại đạo và dễ trở thành một người rất là cuồng tính, có thể giết người. Và nếu giới không có tuệ thì thưa các vị, ta có thể lâm vô cái tình trạng rằng là tin vào những cái loại nguyên tắc nó dắt dẫn làm cho đời sống chúng ta thân bất an, tâm tràn đầy phiền não. Mình nghe thầy Pháp Tuyên, thầy đi Ấn Độ về, thầy nói chuyện, thầy nói không ngờ rằng là 26 thế kỷ đi qua, những cái điều trong Kinh Văn Phật nói rằng là những trường phái tu khổ hạnh như đứng một chân dầm mình dưới tuyết lạnh, lăn người trên tro, đứng kế bên đống lửa, từ cái thời 26 thế kỷ trước của truyền thống Ấn Độ, tưởng rằng là với cái thời đại văn minh hiện tại thì những cái loại phương pháp hành trì như vậy nó không còn. Thế nhưng mà thưa không, vẫn còn, vẫn còn. Tất cả các truyền thống tâm linh mang cái đặc tính rất ư là quỷ hoại hình hài, đè bẹp những cảm xúc, thưa các vị, bây giờ nó vẫn còn. Thế thì thưa đại chúng rằng nếu giới mà không có tuệ thì chúng ta lạc vô cái niềm tin rất là mù quáng, giữ những cái giới rất là mù quáng, đặt mình trong những cái phương pháp tu rất là kỳ cục. Thế cho nên tóm lại, thất thánh tài, thưa các vị, nó làm thành một cái sự tương tác với nhau, có cái phần này phải có phần kia, tức là bảy món này. Trong mỗi món nó đều có những cái phần khác. Nếu thiếu một phần, thế thì nó không thành tựu được thất thánh tài. Đây là ý thứ nhất. Mình giải thích để các vị thấy rằng là thất thánh tài nó tương quan, nó hỗ trợ, nó làm thành tựu cho nhau. Thế rồi điều thứ hai, tại sao gọi là của báo? Mình có thể nhìn về điều này nghe. Ví dụ như của báo nhân gian. Thưa các vị, là khi người ta thủ đắc của báo nhân gian thì cái điều đầu tiên nó mang đến cho người ta là cái sự đủ đầy, không có lo lắng, không có thiếu thốn. Này cơm ăn, này áo mặc, này nhà ở. Tức là nó an lạc cho đời sống thân của người ta. Đây là của báo nhân gian. Của báo thứ hai là người ta có một cái trình độ tri thức tương đương giữa nhân gian. Thưa các vị, người ta có thể thưởng lãm được rất là nhiều cái lĩnh vực của xã hội tặng cho người ta. Nào thi ca nhạc họa, nào văn học và nghệ thuật. Họ có thể nghe tiếng đàn, họ tràn ngập cái niềm vui cả nửa ngày. Thay vì ở tầng thấp đó là mình ăn ngon, mình mới thấy hạnh phúc. Thế rồi khi có trình độ tri thức nhất định thì người ta có khi không cần ăn. Người ta thưởng lãm một tác phẩm nghệ thuật. Thế thì cái phần thứ hai, thưa các vị, ngoài cái vật chất gọi là của báo, nó còn được một cái loại của báo thứ hai làm giàu có đời sống người ta, đó là tri thức của người ta, trình độ hiểu biết của người ta. Thế rồi cao một tầng nữa, thưa các vị, đó là đạo đức của người ta ở xã hội đời thường á. Anh có thể có trình độ tri thức, thế nhưng mà anh là người ác độc, anh là người bần tiện, tâm thức anh nó tràn đầy cái sự vị kỷ, anh chỉ biết đến anh thôi. Thế thì dù cho cái tên giàu đó nó có thể quá giàu, nhưng mà người ta vẫn nguyền rủa. Cho nên cái phẩm chất đạo đức của con người nó tạo thành, điều thứ nhất là tạo thành cái sự cao quý, tạo thành cái địa vị trong xã hội. Thế thì nhân gian nó có ba tầng của báo là như vậy. Ba tầng của báo là như vậy. Người ta thủ đắc được một tầng của báo nào thì nó làm thành đời sống người ta có được niềm vui, có được hạnh phúc, vượt ngang qua khổ đau, sầu thảm, bất hạnh. Quý vị nghe cô vẫn nghe dịch theo kịp không? Nghe được hả? Nếu thấy ngồi xa quá nghe không được thì tới gần một chút. Đó là mình nói về của báo nhân gian. Thế rồi của báo trung đạo. Thưa các vị, là bảy loại của báo này. Đầu tiên nó tặng cho người cư sĩ Phật tử. Họ nếm được hương vị chánh pháp. Họ có thể là người nghèo, có thể là người giàu, có thể là người không có địa vị chi trong xã hội. Thế nhưng chắc chắn một điều đó là ngay hiện thời họ không bất hạnh, không bất hạnh. Tại vì khi họ hướng về Tam Bảo, họ tu tập, tâm họ lành thiện, thì điều đầu tiên nó xảy ra là hạnh phúc nó tràn ngập tới tâm thức họ trước. Cái niềm vui của thực tập chánh pháp, thưa các vị, nó rất lớn lao nha. Mọi hạnh phúc giữa cuộc đời nó được quyết định bằng tâm thức của các vị, chứ không phải quyết định bằng những cái ngoại vi. Khi người ta giàu nhưng ta bất hạnh là do vì lòng người ta nó vô cùng là khát thèm, vô cùng tham muốn, không có dừng lại những cái thèm khát. Thế thì cho dù giàu mấy cũng bất hạnh. Người ta có thể có địa vị rất cao, có trình độ tri thức rất cao, thế nhưng mà lòng người ta nó đầy hạn hẹp, chấp trước, không có thể tha thứ, không thể bao dung, không có thể buông xuống những cái phiền não nơi tâm thức. Hay nói cách khác là lòng nó tràn đầy cấu uế, tràn đầy lo âu, tràn đầy bất an. Thế thì cho dù anh có cái trình độ như thế nào, địa vị xã hội anh ở tầng cao nào, anh cũng vẫn là bất hạnh. Thế cho nên của báo nhân gian nó có những hạn chế như vậy. Dù anh giàu mấy, giàu của cải, giàu tri thức vân vân, thế nhưng mà không bì được của báo trong đạo, là do vì khi ta nếm hương vị chánh pháp, ta đi vào sự thực tập. Điều thứ nhất là lòng ta rộng mở. Điều thứ hai là những u uẩn buồn phiền đó tâm thức mình có khả năng thanh lọc được. Những lo âu phiền muộn, những bất an mình có thể loại trừ được. Mình có thể an trú ngay nơi pháp hành trì, để làm cho mình ngay hiện thời này tâm mình an, lòng mình tràn ngập niềm vui, vui với pháp. Và cái điều kỳ lạ là khi tâm các vị nó tràn ngập niềm vui với pháp, với sự thực tập, thế thì hoàn cảnh có thể khó khăn, có thể nghèo, có thể không bằng ai, có thể không có địa vị chi, nhưng mà thưa các vị, hạnh phúc nó làm cho đời sống các vị phẩm giá dâng lên rất cao, mà người giàu không bị được. Cái điều này là lẽ thực nhé, không phải mình an ủi những người nghèo, mà đó là lẽ thực ạ. Có khi người ta rất giàu, thế nhưng ta rất bất hạnh. Thế nhưng mà nếu mình có pháp tu, đi vào sự thực tập được, thì mình loại trừ được cái phiền não để tâm thức. Thưa các vị, thì cho dù cõi trời không bì được với người nhân gian là như vậy. Do vậy cho nên, Cái giá trị của Á Trung Đạo là nó cao vời là như vậy. Điều thứ hai, giá trị của báo Thất Thánh Tài này nó đặt nền tảng để cho các vị không chỉ có hạnh phúc trong một đời, mà cái thiện nghiệp của các vị, cái tập khí tu tập của các vị, cái thói quen tu tập của các vị, nó làm thành cái phước lành để cho các vị có thể trải hình hài này về các bụi. Các vị sinh về cảnh giới lành. Cái từ ở trong kinh văn gọi là thiện thú nghe. Thiện thú. Thiện thú nghĩa là sinh về cảnh giới lành. Thưa đại chúng rằng là trong kinh Tăng Chi Bộ có một bài kinh hay lắm. Mình mới đọc, mình nhớ, mình kể cho các vị nghe. Thế Tôn bảo các thầy tỳ kheo rằng là các vị thiên đế trên cõi trời, khi phước các ông hết rồi thì năm cái hiện tướng nó hiện ra. Hiện tướng thứ nhất đó là tự nhiên là những đóa hoa rất đẹp bình thường, rất thơm, trang trí trên cái mã ông đội tự nhiên nó héo. Hiện tướng thứ hai đó là tự nhiên ông không còn thích cái chỗ ngồi ông nữa. Thông thường thiên đế đi đâu thì cũng dông xa trời. Mà ngồi thì cái địa vị của ông là nó luôn có sẵn. Thế nhưng mà tự nhiên ông rất chán, không muốn ngồi chỗ mình nữa. Hiện tướng thứ ba, thưa các vị, nó là tự nhiên là áo y của ông nó bụi bặm dính đầy. Thường thường phước của con người cõi trời rất sạch nha. Y áo của họ không bao giờ có tí bụi. Cũng chẳng cần bỏ vô máy giặt như chúng ta đâu. Tự nhiên nó vậy à. Phước lành của họ nó vậy. Hiện tướng thứ tư, thưa các vị, là tự nhiên mồ hôi nó vã ra và rất là hôi. Hiện tướng thứ năm là thiên nữ tự nhiên giang ra hết. Xa lánh hết, không ai dám lại gần hết. Thường thường một vị thiên đế thì có hàng ngàn những nàng tiên đi theo hầu. Thế nhưng mà phước hết rồi tự nhiên là các nàng tiên như sao lặn, mất biến hết, không ai dám lại gần hết. Khi hiện tướng này nó xảy ra đối với vị thiên đế thì ông đấm ngực, ông bứt tai, ông giò đầu, ông kêu khóc rất là thảm khổ. Thế rồi những vị thiên đế chung quanh mới quay quanh lại bằng cái lời chúc, xin ông cố gắng tu thêm nghiệp lành để thiện thú, tức là để sinh về cõi trời, để ở được những chỗ lành thiện, để tiếp tục cái con đường hưởng thụ an lạc, dục lạc của cõi trời. Và thưa các vị, thế rồi A Nan hỏi cho Bạch Thế Tôn, đối với những vị thiên, tức là đối với những vị trời, cõi trời 33 nghe, cõi trời đó dục lạc, thưa các vị, đất Mỹ này không bị được đâu. Mỹ này thì phải chạy đi kiếm, còn chữ thiên thì không cần nghĩ tới là dục lạc nó liền hiện đó. Luật pháp nước Mỹ này thì các ông nhiều lắm là một cô vợ thôi. Cõi trời thì một ông thiên đế là có rất nhiều nàng tiên hầu. Nó khác biệt vậy. Thế rồi anh ấy hỏi Bạch Thế Tôn, cái lời chúc phúc của những vị thiên hết phước đó là trong tương lai sinh về những cánh giới lành mà sinh về đâu? Thế Tôn nói, này anh ấy, những vị thiên chúc nhau sinh về cảnh giới lành, nghĩa là sinh xuống nhân gian. Anh đang nói Bạch Thế Tôn, tại sao hưởng phước lành cõi trời mà chúc phúc những vị thiên sinh trở lại là sinh xuống nhân gian? Thế Tôn nói, này A Nan, chư thiên không có điều kiện phước lành như con người giữa trần thế này. Điều thứ nhất, con người giữa trần thế mới có điều kiện tiếp xúc Phật pháp, khởi niềm tin với chánh pháp, học được chánh pháp, thân cận những bạn lành và tư duy về khổ, về vô thường và có thể khởi năng lực của tinh tấn tu tập để chứng được thánh quả. Chưa có vị Thế Tôn nào chứng quả trên cõi trời cả mà mười phương ba đời chư Như Lai hiện thân ngay trần gian này để chứng quả. Do vậy cho nên thiện thú đối với chư thiên đó là sinh lại nhân gian nhé. Mình mới vừa đọc trong kinh Tăng Chi Bộ, tức là Tăng Nhất A Hàm, thưa các vị, một đoạn đó mình nói cho các vị nghe để các vị thấy rằng là con người giữa nhân gian này là phước lành hơn cả cõi trời. Đành rằng chúng ta đói kém, chúng ta đi làm vất vả, thế nhưng mà có một cái lực dụng vô cùng mạnh đó là con người sinh ở trần gian này họ chưa thấy quả khổ tới nơi, nhưng mà họ đã biết được nỗi khổ cho nên họ có thể phát tâm tu. Còn ông trời thì thưa các vị, khi thấy quả khổ thì nó liền tới, cái chết liền tới thôi. Năm tướng hiện ra thì vị thiên đó liền mất sinh mạng thôi. Còn chúng ta thì thưa các vị, tiếp xúc vô thường, tiếp xúc nỗi khổ, cho nên mình có thể dễ phát tâm lành tu. Điều thứ hai, chư thiên không bị được với nhân gian là do vì cái lực dụng của tâm thức hướng thượng và cái khả năng siêng năng tu tập của họ dường như không bị được với con người trần gian. Con người trần gian có cái lực dụng của tâm rất mạnh, có ký ức rất là mạnh, có thể nhớ được chánh pháp. Còn với những vị thiên thì dường như họ rất là lười, họ không có nhớ chánh pháp và họ không có khả năng cường ký, tức là cái ký ức họ không bằng ta. Mình chưa nói chư thiên, dùng cái ví dụ dễ hiểu là thế này. Thưa các vị, thế hệ ông bà mình ngày xưa khác mình nghe. Các vị biết rằng họ chỉ cần đọc một cái địa chỉ nhà của các vị, họ chỉ cần coi bản đồ, hoặc là họ từng đến nhà ta một lần, sau đó lái xe tới. Thế hệ chúng ta, thưa các vị, mình lệ thuộc quá nhiều vào máy móc. Ai cũng có cái iPhone cả, mở ra nhìn vô đó rồi đi thôi. Cho nên địa chỉ nhà của người ta, thưa các vị, đi lần thôi, quên mất. Còn các vị, bố mẹ ta, ông bà ta trong quá khứ, cái khả năng ký ức họ mạnh hơn ta. Đọc địa chỉ một lần là nhớ đó. Đi một lần là nhớ đó. Còn giờ đố mà chúng ta làm được điều này, ta lệ thuộc hoàn toàn vào điều kiện máy móc. Con nhà giàu, thưa các vị, càng ngày cái đầu chúng ta nó càng lười biếng. Thế thì chư thiên so với trần gian này nó khác biệt là như vậy. Thế cho nên thiện thú của chư thiên nó là sinh ở nhân gian. Rồi trong Tăng Chi Bộ Kinh, tức là trong Tăng Nhất A Hàm, A Nan hỏi Bạch Thế Tôn, thế thì chư tỳ kheo sau khi mất thiện thú, tức là sinh về cảnh giới lành, là sinh về đâu? Sinh về đâu? Chúng ta cũng mong ước rằng là mình trả lời này về cho các buổi mình sinh về cảnh giới lành. Thế Tôn nói rằng là, này A Nan, chư tỳ kheo, trả lời này về cho các buổi sinh về cảnh giới lành, đó là sinh vào Niết Bàn. Chứng nhập Niết Bàn gọi là thiện thú nha. Tóm lại, sở dĩ gọi là báo là do vì bảy món này thành tựu được an lạc ngay hiện đời của một người xuất gia. Tất cả chúng ta là những người xuất gia tu, thưa các vị, nếu các vị nắm trong tay bảy món báo này, đi vào sự thực tập thực sự, thì chắc chắn một điều rằng là ngay một đời sống của người xuất gia, các vị nếm được hương vị an lạc của Pháp. Các vị không có lâm vô cái tình trạng là bất mãn, tình trạng là chán đạo. Ở đời thì ta chán đời, còn mình vô tu thì chán đạo nghe. Không lâm vô cái tình trạng là ở nơi nào cũng thấy khó chịu cả. Ở nơi nào cũng thấy chung quanh người bạn của mình, người tu cùng với mình, ai cũng khó ưa cả. Không có chuyện đó nghe. Vì thật rằng khó ưa hay dễ thương, nó không phải do bằng hữu chung quanh, những người xuất gia, pháp hữu của ta, mà do chính ta. Khi các vị thấy có một huynh đệ nào mình cảm thấy không thương được, thì biết rằng tâm thức mình nó đầy ô uế. Tại vì lòng mình ra làm sao, nhìn người ra làm vậy. Đừng bao giờ phê bình, phán xét. Đừng bao giờ nghĩ rằng người này xấu, người kia không dễ thương. Người nọ có nhiều chướng tật, nhiều tập khí, thưa các vị. Hãy nhìn lại ta, ta rất nhiều tập khí. Hãy nhìn lại ta để biết rằng là khi lòng ta nó còn rất nhiều quẩn khúc, thì ta nhìn ra thiên hạ ai cũng có nhiều quẩn khúc như ta. Đây là cái món báo làm thành cái phẩm chất đời sống tu. Cho nên khi các vị nắm được bảy thánh tài, ngay một đời tu này, ở bất cứ nơi đâu cũng an ổn cả. Duy trì được thất thánh tài, nó làm thành cái nội dung đời sống các vị. Thưa đại chúng rằng cái phẩm giá người tu càng ngày càng dâng cao, càng lớn tuổi càng trở thành của quý. Chừng như bây giờ người ta kiếm một người tu, thưa các vị, được gọi là hàng trưởng lão trong chốn già lam, dường như không dễ đâu nghe, không dễ. Thế nhưng nếu đời sống tu của chúng ta, cả một cái chiều dài đời sống tu, nó có những cái, nó có những ngày tháng nó không có tròn, tức là mình sống không có tròn trong đời sống tu tập, bị quen ố một chút gì đó. Thưa các vị, tới chừng ngày đi qua ngày, các vị trưởng thành dần cho tới lúc 40-50 tuổi tu. Thưa các vị, nhìn lại những cái vụn về của cái năm mình 30 tuổi, các vị không có cách chi gột rửa được, rất là tội nghiệp, rất là tội nghiệp. Giống người ta sâu một cái sâu chuỗi thế này, tới chừng nó hoàn thiện 108 hạt rồi, nhìn lại chữa chừng cái sâu chuỗi có một hạt nó rất là méo, nó xấu, nó thô, nó vụn. Thưa các vị, không có cách gì các vị cắt sâu chuỗi ra, lượm cái hạt đó bỏ đi được cả, tại vì nó đã sâu thành một sâu rồi. Thế cho nên bước đầu vào con đường tu tập, dù mới là sa di, mới là sa di, mới là người cạo tóc tu, các vị phải sống thế nào cho nó tròn vậy. Từng ngày trong đạo, từng tháng trong đạo, từng năm trong đạo, thưa các vị, nó tròn trịa từng ngày, ngày nào cũng sống với pháp lành, ngày nào cũng an trú ngay nơi pháp để hành trì. Các vị không lường được là ngày đi qua, tới một lúc các vị thấy rằng là mình có một cái sâu chuỗi, tức là một sâu ngọc trai tuyệt đẹp, từng hạt đều tròn. Nếu vụng tội nghiệp cho mình lắm nghe. Và lỡ sâu vào một hạt, nó méo mó, nó đục, nó không có hoàn thiện, không có cách chi mình lui lại để làm thành một cái hạt chuỗi đẹp được. Mình phải đợi kiếp sau thôi. Nó là như vậy. Cho nên hãy ý thức về điều này. Hãy nói cái từ rất vui đó là mình lỡ tu rồi nghe. Lỡ tu rồi, tu cho nó đàng hoàng. Từng ngày tu phải hoàn thiện á. Đừng để hối hận. Đừng để hối hận. Đây là bài học thứ nhất. Xin thưa là đây là loại bẫy của báo rất là quan trọng. Ở đời người ta có thì nó làm thành phẩm chất đời sống, làm thành hạnh phúc một đời. Trong đạo mà ta có thì nó làm thành cái sự cao quý cho người xuất gia. Và nó gây được một cái nền tảng vững vàng để các vị thiện thú vào Niết Bàn. Tức là các vị sinh vào Niết Bàn ngay hiện tiền này, chứng nghiệm được trí tuệ, thành tựu Niết Bàn ngay hiện thời. Đây là bài thứ nhất. Bài 17. Nay mình học cho hết 3 bài. Từ tính nên trì giới. Quán pháp đạt thanh tịnh. Dùng trí tuệ lợi tha. Nguyện độ sinh không bỏ. Tùng tính thủ giới. Thường tịnh quán pháp. Huệ nhi lợi hành. Phụng kính bất vong. Điều thứ nhất là các vị thấy là cái câu này nó mang nội hàm rằng là từ cái niềm tin. Các vị mới tuân thủ những cái nguyên tắc sống giữa cuộc đời này. Mình không có niềm tin thì mình không có thể tuân thủ những nguyên tắc sống ở trong đời hoặc là trong đạo. Luật pháp của những quốc gia, thưa các vị, là được xây dựng theo cái bề dày, theo cái bề dày của nền văn hóa của dân tộc nha. Ví dụ như văn hóa dân tộc đó, đó là một vùng văn hóa được làm thành từ những cái tôn giáo rất là cuồng tín. Thế thì luật pháp quốc gia đó, thưa các vị, nó xây dựng trên cái nền tảng đó là rất cuồng tín, rất cuồng tín. Cái điều này rất là dễ hiểu. Các vị nhìn quanh trên hành tinh chúng ta thì các vị thấy điều này nghe. Ví dụ như có những quốc gia hiện tại đành rằng thế giới văn minh ta không có chứng kiến điều này. Thế nhưng mà những cái vùng văn hóa Hồi giáo, các vị hình dung rằng là có những cái tình trạng đối với luật pháp Mỹ nó không có gì nghiêm trọng. Thế nhưng mà với người phụ nữ Hồi giáo á, thì nó ném đá chết. Thế thì điều đầu tiên là luật pháp đặt nền tảng trên cái nền văn minh của dân tộc có khi nó rất là dày. Trải dài có khi rất là nhiều trăm năm nghe. Ví dụ luật pháp Hoa Kỳ cho tới hôm nay, thưa các vị, nó không phải là từ ngày lập quốc mà nó có mặt từ cái nền tảng văn minh của những quốc gia mà chúng ta mang đến đây, tức là từ cái nền văn hóa của nước Anh, rồi cái cộng đồng di dân người da trắng đến đây hình thành một quốc gia, thiết lập cái nền tảng hiến pháp. Không có nghĩa rằng là nó chỉ đơn giản có mặt mới 300 năm đâu, mà nó có mặt theo cái bề dày của nền văn minh của những quốc gia mà chúng ta từng sinh ra nơi đó. Do vậy, thưa các vị, những nguyên tắc sống á, của những quốc gia văn minh á, nó tạo thành đời sống. Điều thứ nhất là tạo thành một đời sống bình đẳng. Điều thứ hai, nó tạo thành một cái loại luật pháp là bảo vệ sinh mạng con người một cách rất là quý trọng. Điều thứ ba, nó xây dựng được cái nét đẹp đẽ của đời sống cộng đồng. Ví dụ như các vị có thể nhìn cái điều này, các vị thấy là chưa một quốc gia nào bị được nghe. Các vị có thể hình dung rằng là chưa có một quốc gia nào ta vô cửa hàng, ta mua hàng, rồi về năm ba hôm người ta xài, ta cảm thấy không thỏa mãn, người ta đem ta trả. Giống như là tình trạng những cái tiệm như là Costco của Mỹ đâu nghe. Các vị đi khắp hành tinh, các vị thấy là chưa có một cái hiệu nào, cửa hàng kinh doanh nào giống như Mỹ cả. Có những quốc gia cái nền văn minh còn chậm tiến, cái nền văn hóa rất thấp. Thưa các vị, mình vừa lấy hàng từ cửa hàng đi ra rồi trở lại mà trả rồi nó không cho trả, chưa có khui ra gì cả, mới có đem khỏi cửa hàng thôi, thế nhưng mà đừng hòng trả lại. Không nói chi xa, ở Việt Nam là thưa các vị, tới cái chợ trả hàng người ta, trả giá mà không mua là nó chửi vô mặt. Đừng có tính cái chuyện là đem về dăm ba hôm rồi đem trả, không có chuyện đó bao giờ. Thế thì cái nguyên tắc luật pháp của một quốc gia đặt trên cái nền tảng văn minh, đặt trên cái trình độ sống của một quốc gia tiến bộ mà nó có những luật pháp nhất định như vậy. Thế là nếu là người dân Hoa Kỳ sống trong nước nước này không tuân luật pháp thì chuyện gì phát sinh? Chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, tự mình đào thải mình nghe, tự mình hủy diệt mình. Luật pháp về giao thông, luật pháp về trả thuế từng năm, luật pháp về cái sinh hoạt của người dân, nếu mình không tuân thủ thì thưa các vị, tự mình đào thải, tự mình hủy diệt mình. Mình không thể sống còn trong một xã hội như thế này được. Đó là mình nói luật pháp nhân gian. Thế rồi, giới của Đức Thế Tôn chế định. Thưa các vị, giới Thế Tôn chế định nó không căn cứ trên cái nền văn hóa của Ấn Độ, căn cứ trên nghiệp thức của chúng sinh trên hành tinh này nghe. Ngài dùng tuệ nhãn quan sát căn cơ nghiệp thức của chúng ta không phải một đời mà rất nhiều đời. Cho nên những cái giới pháp Ngài chế định căn cứ trên nghiệp thức của con người trên hành tinh này, chứ không phải một vùng văn hóa nào cả. Do vậy, thưa các vị, cái từ người ta dùng gọi là thánh giới của Như Lai, chứ không phải là những nguyên tắc sống bình thường. Là hai phần. Một cái phần căn bản là thánh giới làm thành phẩm chất giải thoát. Điều thứ hai là những nguyên tắc sống trong cộng đồng. Nó hình thành theo cái tổ chức của từng quốc gia, từng cộng đồng. Ví dụ như 250 giới, 348 giới, đó là thánh giới để chúng ta nhuần gọi thân tâm, làm cho ta thanh tịnh, làm cho phẩm chất của người tu đạt được trí tuệ, thành tựu sự nghiệp giải thoát. Đó là cái phần nội dung giới trang bị vào trong tự thân. Thế rồi, đời sống chư tăng hay chư ni, thưa các vị, là một đời sống cộng trú, một cái tập thể rất là lớn. Và nguyên tắc là trong một tập thể như vậy thì phải có những cái quy chế để sống cho nó hài hòa, cho nó an ổn, cho đẹp đẽ, để có thể sống an lạc với nhau, vừa tu, vừa hành đạo, vừa giúp đời, vừa tạo điều kiện để cho người cư gia Phật tử đến với mình để tu tập. Do vậy cho nên có những nguyên tắc sống với nhau, thì những điều này ta gọi là pháp quy. Pháp quy, một cái phần gọi là giới luật, một cái phần gọi là pháp quy. Thế là anh luyện mình, anh vô trong đời sống người xuất gia, anh sống cái kiểu như giọt dầu ở trong nước, không có hài hòa với đại chúng người ta. Anh không có kính trên, anh không có nhường dưới, anh không có tuân thủ cái sinh hoạt của một cộng đồng, thế thì anh tự quỷ nha. Anh tự quỷ, anh tự đào thải mình, anh tự làm cho đời sống anh khó khăn và không thể tiến bộ được trên đường tu tập được. Và ngay cái việc đời sống anh như vậy, thưa các vị, rất ư là chi? Rất ư là tổn giảm phước lành, không thể tu tập được. Tại vì bao nhiêu người ta ghét anh, không cảm thông với anh, không nuôi dưỡng anh, không chấp nhận anh. Thưa các vị, ngay cái ý niệm của một tập thể đại chúng, người ta nhìn mình bằng cái nhìn tràn đầy cái sự bất mãn, thì thưa các vị, cái năng lượng xung đột, năng lượng bất mãn của người, nó chạm vào trái tim anh, nó làm cho anh rất là khó tu. Trong khi đó, mình sống hài hòa với cộng đồng đại chúng, mà được thương yêu, được quý trọng, được thương mến. Thưa các vị, cái năng lực đại chúng yêu thương rót vào các vị, tự nhiên các vị được nuôi dưỡng. Tự nhiên là cái công phu tu chúng ta nó trưởng thành từng ngày, dù ta không có tu gì mấy. Tóm lại, nương vào thất thánh tài, từ cái niềm tin, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin Thánh giới Như Lai, các vị hành trì thì các vị có thể làm cho từng ngày trong đời sống tu của ta nó tràn đầy hạnh phúc. Và nếu mình không có khởi niềm tin với Phật, với Pháp, với Tăng, với Thánh giới Như Lai, thưa các vị chắc chắn rằng là dù cho mình ở trong tiểu già la hay thầy trò, hoặc ở trong một đại già lam 50 chúng, ở trong đại già lam nữa 500 chúng, thưa các vị, cuộc đời mình vẫn bế tắc, không phát triển được, không tu tập được. Cố gắng ở trong chùa để sống mỗi ngày thôi, chứ còn đạo lực không tăng trưởng, phước lành không có được, và trí tuệ thì càng thui chột, không cách gì phát triển được cả. Đây là cái sự liên hệ giữa tính và giới, nó hình thành cái phẩm chất người tu như vậy. Các vị gắn vô nghe cô Mẫn Nghiêm của dịch cho tiện. Nãy giờ nghe tiếng được, tiếng mất, phải không? Giờ nghe được rồi. Hy vọng. Giờ để cho cô Mẫn Nghiêm, cô bắt đầu dịch lại từ đầu cho tới cuối. Nãy giờ dịch có ai nghe đâu. Dừng lại 30 phút cho cô dịch lại đó. Mình vừa nói từ niềm tin đưa đến cái công phu hành trì giới. Điều thứ hai, mình muốn thưa nó là đầu tiên là từ tính nó sinh giới nha. Điều thứ hai là từ giới, định và tuệ nha. Thưa các vị, là giới định tuệ. Ở đây thì sư ông dùng cái từ là niệm, định, tuệ. Trong thất thánh tài này, ba phần này nó có đủ ạ. Các vị nhớ rằng từ tính, nó sinh ra giới, nó sinh ra tàm, sinh ra quý. Sẽ là từ văn chánh pháp, nó hình thành tuệ ngay. Rồi định chí tuệ này, thưa các vị, đó là thành quả nhất định của niệm và định. Niệm và văn này nó sinh ra định thôi. Đây là nền tảng của con đường tu tập của chúng ta. Niệm định tuệ hay giới định tuệ, nó hình thành từ thất thanh đài. Điều thứ hai, thưa các vị, rằng là tùy vào cái mức độ thực tập của các vị sâu hay cạn, mà cái năng lực nó hình thành được cái sức mạnh ít hay nhiều nghe. Hay nói cách khác là tùy vào cái sự thực tập của các vị, nó được biểu hiện ra trong đời sống tu của chúng ta, nó làm thành phẩm chất của một người tu cao quý hay là người tu bình thường. Tùy cái mức độ giới định tuệ của các vị thực tập. Điều này nó không có phải là mình thực tập mất 10 năm, 20 năm hoặc là 4, 50 năm gì nó mới thành tựu được cái phẩm chất cao quý của người tu, thưa không. Chỉ cần có một cái niềm đam mê thiết tha với con đường tu và có một niềm tin vững chắc đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng, đối với công vô hành trì, đối với thánh giới của Như Lai, và mình hết lòng thực tập, thì các vị có thể thành tựu được điều này lúc tuổi còn rất trẻ. Lúc tuổi còn rất trẻ. Tại vì khi mình quân tập được những điều Đức Thế Tôn dạy, cái khả năng thực tập của mình nó tràn đầy hùng lực. Và thưa các vị, mình đào thải được những cái cấu quế của tâm rất là nhanh. Chứ đừng nghĩ rằng mất 10 năm, 20 năm mới có thể đào thải được. Còn nếu cái năng lực tu của mình nó rất ốm yếu, mình thả trôi bồng bềnh đời sống tu của mình, thì thưa các vị, có thể mất 4, 50 năm nhưng mà vẫn không đổi thay chi. Do vậy cho nên cái ý mình truyền đạt ở đây, thưa các vị, rằng là tùy vào cái mức độ thực tập của ta, nhiệt tình hay là lơ là, đạt được cái thành quả ngay hiện thời, đó là trong đời sống của người tu, nhưng mà phẩm giá nó tùy vào cái mức độ thực tập, nó làm thành cao quý. Đây là điều thứ hai gợi ý để cho các vị thấy vấn đề nó đặt ra rất là quan trọng đối với công phu tu của chúng ta. Và điều kế tiếp, có hai cách để mình ứng dụng thất thanh tài nghe. Hai cách ứng dụng. Mình nghĩ cái điều gợi ý đầu tiên là các vị nên học thuộc lòng 7 món này: tính, giới, tàm, quý, văn, chi nữa, thí, tuệ. Phải thuộc lòng ạ. Và hai cách mình ứng dụng thất thanh tài này, cách đầu là cách tuần tự. Hay nói cách khác, cách thứ nhất, đó là các vị đi vào ngôn ngữ chữ nghĩa, phân tích rất rõ ràng từng cái chi phần của thất thanh tài để ứng dụng đó. Ví dụ như đầu tiên tính, nó hàm nghĩa rằng tin chánh pháp nghe. Mình xóa này nghe. Không phải tính vớ vẩn mà tin chánh pháp. Hai, giới, đó là thực hành hay là thực tập thánh giới của Như Lai. Ba là chi? Tàm hả? Tự xấu hổ với ác pháp. Với ác pháp. Bốn, quý và xấu hổ với người vì thiện pháp khiếm thiếu nghe. Năm, nghe chánh pháp, nghe ngưỡng mộ, học tập không mỏi mệt. Thí, thả ly cấu quế, thả ly chấp trước, và cuối cùng tuệ là tu tập quán chiếu phát sinh tuệ giải thoát. Đây là tuần tự của bảy thánh pháp. Thưa các vị, là bảy phần này mình lặp lại, nó được cái nền tảng của trí tuệ chuyên chở nghe. Các vị thấy là tuệ để dưới, nó hàm nghĩa rằng là tuệ là cái nền, nó chuyên chở sáu phần ở phía trên. Tính mà không có tuệ thì dễ trở thành cuồng tính. Thế nhưng mà nếu tuệ mà không có cái niềm tin chánh pháp thì nó trở thành tà kiến. Đây là kinh Niết Bàn dạy ạ. Tàm với quý này cũng vậy, thưa các vị. Tự xấu hổ này, nếu mà không có tuệ thì nó trở thành cái chi? Mặc cảm nghe. Rất là mặc cảm. Thấy sao mình thua thiệt người ta. Thấy sao phiền não mình nó còn tràn đầy. Cho nên không có tuệ đi vô tàm thì nó trở thành mặc cảm. Còn quý, xấu hổ trước người, thưa các vị, nếu không có tuệ đi vô thì nó trở thành ganh tị. Thấy người ta lành hơn mình, phát triển hơn mình, tu giỏi hơn mình, mình rất ư là ganh tị. Cho nên tuệ nó làm nền tảng là như vậy. Và thông thường, thưa các vị, từ tàm với quý, mà nếu không có tuệ thì nó trở thành ác pháp. Tàm với quý mà nó có tuệ thì nó trở thành thiện pháp nghe. Mình nói như thế chắc đủ dễ hiểu chứ ha. Thưa các vị, nếu cái mặc cảm của các vị mà có trí tuệ đi vô thì trở thành là ta cảm thấy rất là xấu hổ vì tâm ta nó tràn đầy ganh tị, tràn đầy nhỏ nhoi, tràn đầy phiền muộn. Cho nên hứa lòng rằng là đã là một người xuất gia thì ta phải bỏ đi những cái tập khí xấu như thế này. Thế thì tự nhiên là cũng cùng một cái dạng tâm hành như vậy, nhưng mà các vị chuyển nó thành thiện pháp. Rồi cũng một cái nhìn người ta rất là ngưỡng mộ, thấy người ta so học rất là dễ dàng. Thấy người ta tu mới có 3 tháng mà mặt mày sáng như trăng rằm. Còn mình tu 3 năm rồi mặt mình đang thui. Không có nét gì sáng sủa cả. Rất ư là chi? Nếu có tuệ đi vô thì nó trở thành là thiện pháp, trở thành quý. Xấu hổ với người vì thiện pháp mình chưa tròn, cho nên mình nỗ lực, mình cố gắng. Thế nhưng mà không có tuệ đi vô thì lòng nó tràn đầy cay đắng, rất ganh tị. Nó rất là dễ xảy ra như vậy, lật qua lật về thôi. Thưa các vị, tinh tế lắm ta mới có thể đi vào con đường tu như thế này. Còn không thì thưa các vị, mình tu bao nhiêu lâu thì bao, thế nhưng mà tâm mình nó tràn đầy ganh tị, tràn đầy mặc cảm. Và ganh tị thì thưa các vị, đó là một tâm hành rất ư là dễ phát sinh. Dễ phát sinh. Ngay lúc ở nhà, mình chưa cần tới trường, mình đã có tâm ganh tị. Ganh tị với em mình, với anh mình, với chị mình. Thấy dường như bố mẹ mình thương anh mình nhiều hơn mình. Vô trường thì mình cũng ganh tị. Mình thấy là dường như là mình không được thầy cô giáo quan tâm. Mình thấy là đứa bé kia sao nó được nhiều bạn trai thương, còn mình không ai thương. Thưa các vị, cái tâm hành này nó theo với chúng ta có khi cả đời. Nếu không tu thì nó lâm vào tình trạng như vậy. Do vậy cho nên thưa các vị, điều thứ nhất nhận diện rằng là bảy thánh tài này nó được tuệ chuyên chở. Điều thứ hai, mình đi vô bất cứ phần nào, mình cũng có thể làm thành cái phẩm chất của đời sống tu của mình. Nó làm thành cái sự đổi thay từng ngày rất dễ. Đây là mình giải thích về cái cách tu mà ta tuần tự từng thánh pháp một, nuôi dưỡng mình từng ngày. Thế rồi cái cách thứ hai là không cần phải đi vô cái sự tuần tự, đi vô một pháp là đủ cả bảy pháp. Cái cách này dành cho người lầm biếng. Rất dễ tu nha. Rất là dễ tu. Không cần nhiều khe. Và thưa đại chúng rằng là mình cũng có cái bệnh rất lầm biếng, cho nên mình cũng thích chọn cái phương pháp vô cùng đơn giản như tu. dễ cho mình, dễ cho người. Các vị biết cái pháp gì không? Chỉ cần một pháp thôi, đủ tính, đủ giới, đủ tàm, đủ quý, đủ văn, đủ thí, đủ tuệ luôn. Một pháp thôi. Thưa các vị, có một pháp rất là đơn giản là pháp giữ tâm nghe. Pháp này rất là đơn giản, thủ hộ tâm thôi. Các vị nhớ trong kinh Tạ Ba Hàm có câu chuyện rất là lý thú. Một thầy tỳ kheo tới bạch Thế Tôn: con nghĩ con tu không được, thôi con trả y Đức Thế Tôn, con về. Thế Tôn hỏi tại sao? Anh nói: bạch Đức Thế Tôn, hồi con là cư sĩ, con thọ có năm giới thôi mà quên lên quên xuống, nhưng mà tu còn được. Thế rồi bây giờ xuất gia, Thế Tôn ra tôi còn 250 giới. Nhớ không đủ chết, không làm sao nhớ được để tu hết. Cho nên con nghĩ rằng con không thể giữ giới tròn, cho nên con xin trả giới con về thôi. Thế Tôn nói: ồ, quá ra là vậy. Quá ra là do vì ông không thể nhớ hết giới cho nên ông giữ. Thế rồi ta gom hết 250 giới lại, một giới thôi, ông giữ được không? Bạch Thế Tôn, nếu còn một giới thì con giữ được, con tu được. Con không trả y, ở lại con tu. Giờ ta giao cho ngươi một giới thủ hộ tâm thôi. Ngươi cứ nhìn chừng nó thôi. Nó đi đông người theo đông, nó đi tây người theo tây. Nó buồn, nó vui, nó hờn, nó giận, lo lắng, bất an. Ngươi chỉ cần làm một việc là nhận diện nó, nhìn nó thôi. Ngươi an trú ngay cái năng lực nhận biết để soi sáng từng cái tâm hành nhúc nhích của mi. Làm được không? Vì thì khá đó, bạch Thế Tôn con làm được. Con chỉ ngồi cũng nhìn tâm con thôi, canh chừng nó thôi, thủ hộ nó thôi. Thưa các vị, thấy thì đơn giản nhưng dễ làm không? Dễ làm không? Đôi khi nó rất dễ với một số người nghe, nhưng mà đôi khi nó rất khó với chúng ta. Do vậy cho nên mình mở ra hai con đường. Con đường đầu tiên là học vào từng phần, nhớ từng chữ và canh chừng. Nhưng mà con đường thứ hai thì con đường của thiền tập rất là đơn giản. Đó là thủ hộ tâm thôi. Thưa các vị, mọi thứ nó đều sinh ra do ý thức của các vị nó khởi ngay. Ví dụ như khởi buồn, khởi giận, khởi ghét, khởi thương, khởi ganh tị, khởi muộn phiền. Và cái tội chúng ta là khi nó vừa khởi thì chúng ta thấy cái gì? Mình liền đồng nhất mình vào những ý niệm đang sinh khởi. Ví dụ như cái buồn nó vừa lên, mình thấy tôi đang buồn. Những lo âu phiền muộn nó vừa có thì tôi thấy tôi là nỗi lo âu phiền muộn. Mình quên làm một việc là canh chừng, thủ hộ, nhận diện nó thôi. Nó hàm nghĩa rằng là khi cái buồn nó đến, các vị nhận diện đây là cái buồn. Các vị là người nhìn. Buồn là cái cảm xúc nó đang sinh ra trong các vị. Nó đến nó đi như bao nhiêu cảm xúc khác. Cảm xúc nào nó cũng có một nguyên tắc chung, đó là nó đến rồi nó đi ngang qua các vị rồi nó biến mất. Chưa có một cảm xúc nào không như vậy cả. Thế nhưng cái tội nghiệp chúng ta là khi có cảm xúc tới thì ta thấy ta là những cảm xúc ấy. Ta bị nó quay tròn, bị nó nhận chìm, bị nó dùi dập, bị nó nghiền nát. Cho nên ta thấy mình buồn, mình giận, mình ghét, mình thương, mình khổ sở, mình bất hạnh. Trong khi tất cả những cái, thưa các vị, nó đơn thuần chỉ là những xúc cảm thôi. Các vị có biết rằng là vào cái thời Đức Quốc xã diệt chủng người Do Thái 6 triệu người đó. Thế nhưng mà kỳ lạ thay, có một người cũng là Do Thái, cũng ở trong những tại tập trung của người Đức. Ông là bác sĩ. Thế nhưng mà rồi thưa các vị, khi đồng minh đến thắng được Đức, giải cứu những cái tại tập trung đó, thì người ta phát giác ra rằng là duy nhất chỉ có một ông bác sĩ này sống trong tại tập trung. Thiên hạ ai cũng giống như là chỉ còn nửa bộ xương khô thôi. Thế nhưng mà ông bác sĩ này đặc biệt rằng là ông cũng ốm o, ông cũng thiếu ăn, ông cũng ở trong cái điều kiện khủng hoảng như vậy. nhưng mà mặt hồng hào và dường như là người ta không tìm thấy nơi ông cái dấu vết chi của cái nỗi hoảng sợ lo âu, không tìm thấy nơi ông cái dấu vết chi của cái nỗi bất hạnh khi bị nhốt tại tập trung cả. Không hàm nghĩa rằng là ông là một người Do Thái được làm bác sĩ rồi người Đức nó thương yêu, nó đặc thù gì hơn. Thưa các vị, nó vẫn coi như là những con người trong trại tập trung. Cái số người sống sót trong trại tập trung, thưa các vị, chưa có người nào mặt mày họ không đầy cái nỗi sợ sệt, bất an, lo âu, hoảng loạn cả. Thế nhưng mà ta nhìn vào con người đó, ta không thể tin được con người sống giữa trại tập trung bao giây bởi cái sự khủng bố của Đức Quốc xã mà ông hiên ngang, kỳ vĩ, mặt hồng hào. Và cái nét thiên thần hiện ra rất rõ. Thế rồi người ta hỏi chứ nguyên do nào? Cái cách thế như ra làm sao mà ông có thể sống giữa trại tập trung bị quỷ diệt 6 triệu người mà ông vẫn cứ giữ được cái tinh thần như vậy? Ông nói một câu mà chúng ta nên học nha. Ông nói rằng là giữa cảm xúc và hành động nó có một khoảng cách rất nhỏ. Mà khoảng cách ấy nó cho ta cái quyền tự do để quyết định về vận mệnh mình. Cái điều này nếu các vị ứng dụng vô trong đời sống tu các vị thì các vị thấy nghe. Giữa những xúc cảm và cái biểu hiện xúc cảm, thưa các vị, nó có một khoảng cách thế này. Trong khoảng trống ấy ta có quyền làm chủ được, ta có quyền tự do để quyết định về vận mệnh của ta. Ví dụ như người ta chọc các vị, xúc phạm các vị, nói một lời nặng nề đó các vị, quỷ nhục các vị, thưa các vị, tức khắc là lòng ta nó tràn ngập cái sự phẫn nộ bất an. Thế nhưng mà trước khi sự phẫn nộ bất an nó sinh khởi thì nó có khoảng trống. Trong khoảng trống ấy, mình có một cái tự do nhất định để quyết định rằng là có thể phẫn nộ hay không, có thể giận dữ hay không, có thể căm thù người kia hay không. Thì khoảng trống đó, bạn có một cái tự do nhất định để quyết định về cái hành động của bạn, về sự nghĩ suy của bạn, về những cái buồn giận ghét thương của bạn. Do vậy, tôi đã tận dụng được cái khoảng trống ấy, tôi lái cuộc đời tôi về một cái chiều hướng rất là tích cực. Cho nên dù nhiều năm trong trại tập trung, nhưng mà tôi không làm cho lòng tôi chùng xuống, không làm cho nỗi buồn phiền nó tàn phá tôi, nỗi sợ sệt nó khống chế đời sống tôi. Tôi quyết định rằng là mình phải chọn một cái hướng sống thế nào để có thể là mai kia rời khỏi trại tập trung của người Đức để công bố những cái điều vô cùng độc ác của người Đức cho thế giới biết. Bằng một tích tắc của sự tự do quyết định do chính tôi định hướng cho đời sống tôi thôi. Thế thì thưa đại chúng, những cảm xúc nó đến với các vị, mình chưa biết sự thực tập nhất định, rõ ràng rằng mình cứ đồng nhất mình vào cảm xúc, có một cái trình độ tri thức nhất định, có một cái sự tư duy nhất định, thì ta thấy rằng là từ cảm xúc đưa đến cái sự quyết định của mình nó có khoảng cách. Người ta có quyền quyết định để đổi thay cảm xúc. Thế rồi đi vô phương pháp hành trì của Phật Thủ Hộ Tâm thì chúng ta học được cái pháp tuyệt vời hơn nghe. Đó là chi? Cảm xúc chỉ là cảm xúc, và cảm xúc không phải là ta. Ta là cái năng lực tâm đang chiếu sáng từng cảm xúc đang sinh đang diệt. Đơn thuần ta nhìn được đây là buồn, đây là vui, đây là lo lắng, đây là bất an. Và khi ta nhìn được nó thì ta là người nhìn. Nó đơn thuần chỉ là những cảm xúc đến đi thôi. Thế thì cái con người nhìn không hề là buồn, là vui, là lo lắng, bất an gì cả. Nó đơn thuần chỉ là một trạng thái tâm chiếu sáng đầy trí tuệ. Cái năng lực nhận biết nó là tuệ nghe. Thế thì các vị thấy rằng là đi một bước thôi vào Thất Thánh Tà, nhưng đi vào cái tầng tuệ, thế thì các vị liền đầy đủ cái chi? Đầy đủ giới là khác. Tại vì các vị không đồng nhất mình vào buồn vui thì trong đó nó đã có giới. Các vị vững vàng đối với cách hành trì thế này, trong đó đã có niềm tin rồi. Thế là các vị ứng dụng sự hành trì này, thưa các vị rằng là tự nhiên là phiền não bị loại trừ, pháp lành được tăng trưởng thì có tàm và quý nơi đó rồi. Các vị ứng dụng được cách hành trì như thế này, thưa các vị, lòng các vị luôn thí xả, tức là luôn là vị tha, luôn mở rộng, luôn thương yêu, luôn vì người, tức là nó có thí trong đó rồi. Và một trái tim tràn đầy sự thực tập như vậy, thưa các vị rằng là ta không hề khởi một ý niệm chống đối bất cứ ai, lắng nghe và luôn cải thiện đời sống mình từng ngày, cho nên ngay nó đã có văn rồi, tức là có học chánh pháp ngay nơi đó rồi. Thế thì chỉ cần một bước thôi, một cửa thôi, các vị đầy đủ thất tánh tài, chỉ cần thủ hộ tâm thôi thì thành đạt được cái chi? Thành đạt được trí tuệ, chứng nghiệm được thánh trí hiện tiền và an trú ngay niết bàn vĩnh tịch. Đây là con đường ngắn nhất, con đường ngắn nhất. Xem chừng các vị buồn ngủ hả? Có tới giờ chưa? Còn 15 phút nữa. Chịu khó ngồi 15 phút nữa đi. Có buồn ngủ thì cứ nằm ra nó ngủ cũng được. Cái bài thứ 18, học bài nữa cho hết đi. Bài 18 này, thánh tài nam nữ có. Mình có sửa lại mấy chữ này. Hôm trước dịch cho Bản Nghiêm thì mấy cái chữ này nó chưa có hoàn thiện lắm. Hôm nay sửa lại. Giàu sang cả một đời, bậc hiền giả tập tu, cuối cùng chứng được đạo. Xin hữu thử tài, bất vấn nam nữ, chung dĩ bất bằng, hiền giả thức chân. Cái câu này nó hàm nghĩa thế này: một đời sống này mà mình có được 7 món của báo này, tức là trong một đời sống này, trong một sinh thân này có được 7 món báo này, thì cho dù là anh là nam hay là nữ, là trẻ hay là già, là người nhân thế hay là người xuất gia chi, thưa các vị, cũng được gọi là người giàu có nghe. Ta bình đẳng như nhau, ta có thể trang bị cho mình 7 món của báo này. Không có phải là vì xuất gia ta hơn người, không có phải vì ta nữ mà ta thua thiệt, thưa không. Khi anh làm cho nội dung đời sống anh có 7 cái phẩm tính này, thế thì thưa các vị, cái sự cao quý, sự giàu sang tự nhiên nó đến với anh thôi. Đây là câu, hai câu đầu. Chung nghĩ bất bằng nghĩa là người có được 7 phẩm tính này thì cả một đời không bao giờ đói nghèo cả. Không có hàm nghĩa rằng một đời này, thưa các vị, nhiều đời các vị không bị đói nghèo. Và cuối cùng là nó thành tựu được cái bậc hiền giả, và các vị chứng nghiệm được trí tuệ, thành tựu đi niết bàn. Cuối cùng 7 món báo này nó xây một cái nền rất là vững chắc để cho chúng ta thành tựu được sự giàu có ngay hiện thời, thành tựu được trí tuệ, thành tựu được phước lành, và cuối cùng thành tựu được sự nghiệp giải thoát. Đây là nội dung của bài này. Thánh tài nam nữ nếu có được nó thì giàu sang cả một đời, bậc hiền giả tập tu, cuối cùng chứng được đạo. Thế rồi mình chia sẻ vài ý nơi đây. Ý thứ nhất, đây là tài bảo tự có. Thưa các vị, như là tính nè, như giới nè, như tàm, như quý, như văn, như thí, như tuệ. Nó không phải là món hàng mình đi mua về. Nó không phải do ai cho cả, mà các vị tự đào xới vùng tâm thức của các vị. Các vị tự làm cho nó dâng lên, nó có mặt bên trong của các vị. Cho nên ta gọi đây là món của báo đã tự có trong ta. Ta có quyền vận dụng nó để sử dụng. Nếu món của báo đó mà bên ngoài, thưa các vị, có thể bị trộm cắp, bị lấy mất, bị lửa cháy. Các vị có biết rằng là hỏa hoạn ở Cali này mỗi năm nó thiêu trụi không biết bao nhiêu căn nhà. Sự nghiệp một đời có khi một căn nhà là bạc triệu nọ triệu kia, nhưng mà trong vòng mấy phút thôi thì lửa nó biến rồi thì không còn cái chi còn lại cả. Nhưng mà củ áo này, thưa các vị, không bị lửa cháy, không bị cướp. Các vị mang nó không phải một đời, mà các vị mang nó đi rất nhiều đời nha. Điều thứ hai là nó không phải là cái gì cần phải kiếm tiền để mua, mà nó đã có sẵn trong các vị. Các vị chỉ cần gửi lên thôi. Niềm tin, ta chỉ cần nuôi dưỡng. Thánh giới Như Lai chỉ cần một thực tập, hành trì. Và ta mới quý, thưa các vị, nó đã tự có sẵn. Khi tâm thức ta có được sự suy nghĩ nhất định thì ta có quyền làm cho điều này nó dâng lên. Và khả năng trao dồi học hỏi chánh pháp, điều này nó có thể xảy ra bất cứ thời khắc nào trong cuộc sống hàng ngày chúng ta. Ta có quyền học, ta có quyền đọc, ta có quyền tiếp xúc với các bậc thiện trí để học hỏi điều này. Thế cho nên nó là một loại nội tài, không bị cướp, không bị lửa cháy, không bị những nhân duyên bên ngoài cưỡng bức giật của ta. Đây là điều thứ nhất. Cái này thì các vị tự làm cho nó dâng lên trong tâm thức các vị. Điều thứ hai, giàu sang nghe. Thưa các vị, là cái công phu tu tập, mình chưa nói gì về cái chuyện chứng thánh quả, có năng lực trí tuệ. Các vị đi vào sự thực tập rồi thì cái công phu tu tự nhiên nó làm thành cái phẩm tính đầu tiên là một người có sự thực tập rồi nhất định rằng là họ hiền, đó là điều đầu tiên. Họ lành, đó là điều đầu tiên. Tâm thức họ nó tràn đầy pháp lành. Họ nói năng, họ suy nghĩ, họ hành động. Thưa các vị, ít có lâm vào cái tình trạng là làm tổn thương người, gây khổ não cho người. Một trong những củ báo mà Đức Thế Tôn sở hữu đó là thập bát bất cộng pháp, 18 pháp bất cộng nghe. Mình xóa cái này. Không biết mình chép xong rồi các vị có chép đàng hoàng chưa hay là chép rồi xóa cho nó vui không biết. Thập bát bất cộng pháp. Khi người ta nói đến những thánh tài của Thế Tôn, người ta nói nhiều lắm. Tam minh, tứ trí, lục thông, chi nữa, thất thánh tài, bát giải thoát, thập độ, là thập bát bất cộng pháp. Từ Phật học này các vị không có thuộc hết. Phải nhớ là Đức Thế Tôn ngoại tài, đó là 32 tướng đẹp, tam thập nhị tướng, bát thập tùy hình hảo, tức là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Đó là cái phần ngoại vi nghe. Thế rồi cái phần nội dung của Đức Thế Tôn gồm có tam minh nè, tứ trí nè, ngũ nhãn nè, lục thông. Ghi một loạt để các vị tìm từ điển đọc nghe. Tam minh, tứ trí, ngũ nhãn, lục thông, thất thánh tài, bát giải thoát, thập độ, ba la mật và thập bát bất cộng pháp. Tâm minh là ba minh, bốn trí, năm con mắt, sáu thần thông, bảy thánh tài, tám món giải thoát và 10 món ba la mật, và cuối cùng là 18 món bất cộng Chỉ có Phật có thôi, Bích Chi không có, A-la-hán không có. Thế rồi thập bát bất cộng pháp, tức là 18 pháp chỉ có Như Lai có. Một là thân vô thất, hai là khẩu vô thất, ba là ý vô thất. Tức là thân không có cái lỗi lầm, không có cái sơ thất gì cả. Miệng chưa hề nói một lời tổn thương, lỗi lầm, vụng về, thô tháo. Ý niệm, thưa các vị, chưa từng có ý niệm nào không được Như Lai nhận diện và kiểm soát cả. Đó là ba, phải không? Còn ba cái kế tiếp đó là nhất thiết thân nghiệp tùng trí huệ hành. Tức là tất cả cái hành động của thân á, được sinh ra từ năng lực trí tuệ, chứ không phải từ vô minh, từ vọng động. Và tất cả lời nói năng cũng từ trí tuệ sinh ra, chứ chưa từng sinh ra từ cái sự lơ đãng, thất niệm. Và tất cả những ý niệm của Đức Thế Tôn, thưa các vị, sinh ra từ cái nền của trí tuệ. Dừng lại để cho cô Bảo Nghiêm quý vị đó. Xem ra những chuyện này nó rất là lý thú và nó rất rắc rối nha. Rất rắc rối. Mình lặp lại để đi vô cái phần là giàu sang này nghe. Ý mình nói nó dẫn vô cái phần là mình tu tập trở thành người giàu sang thôi. Thưa các vị, là Đức Như Lai thành tựu được quả vị chánh giác. Trong những cái phần Ngài sở hữu về nội tâm đó, nó có một phần rất quan trọng là thân Ngài chưa bao giờ vụng về làm lỗi. Miệng Ngài chưa bao giờ nói một lời tổn thương làm lỗi với ai. Ý nghĩ Ngài chưa hề có một cái sự suy nghĩ gì nó ô uế, phán xét và nghĩ xấu về bất cứ ai. Không có. Đây là ba cái yếu tố làm thành một Đức Như Lai. Ba yếu tố kế tiếp đó là thế này. Đó là miệng phải nói năng thì luôn nói năng trên cái nền tảng của trí tuệ. Thân Ngài lai động làm việc, đứng đi, ngồi nằm, vân vân, thưa các vị, nó cũng được đặt trên cái nền của trí tuệ, chứ không phải cái nền của sự lãng quên, cái sự thất niệm. Ý của Ngài vừa sinh khởi, thưa các vị, nó sinh khởi trên cái nền tảng trí tuệ, chưa hề có một ý nghĩ nào không sinh ra trên cái biển trí của Như Lai cả. Đó là 6 phần trong 18 món bất cộng của Như Lai nha. Thế rồi từ cái điều đó, chúng ta trở lại nói về cái tài bảo, nói về cái sự giàu sang của người con Phật khi thực tập, khi tu tập. Nó có những nét thế này. Giờ mình xóa này nghe. Các vị ghi hết chưa? Ghi không kịp. Thôi đừng ghi, học thuộc lòng luôn. Tam minh tứ trí ngũ nhãn lục thông, thất thánh tài bát giải thoát. Đọc cho thuộc lòng. Thế là cái chuyện chúng ta trở lại nơi đây, thưa các vị. Đức Thế Tôn là như vậy. Thế là với người xuất gia, chúng ta đi vào sự thực tập của Đức Phật. Cái điều mà chúng ta làm được rất dễ đó là khi các vị có sự thực tập thì thân các vị không có vụt chạc. Không có vụt chạc. Không có thất thố. Không có lập cập. Không có đứng đi một cách nó là loi choi, mất quy nghi. Không có. Người tu, thưa các vị, nếu có sự thực tập thì nhất định là cái sự tỉnh tại của thân nó có nghe. Đứng đi đoan trang, ngồi nằm ổn định. Thưa các vị, ngay những cái bước thực tập sa di thôi, Đức Phật cấm là đứng, đứng hiên ngang, không có tựa tường, tựa vách, ngồi, ngồi thẳng lưng, không có ngồi eo qua, eo về. Nói năng thì thưa các vị, nói từng lời đàng hoàng, không có liếu nhíu tiếng nọ, nó dính tiếng kia nghe. Thân hành, khẩu hành và tâm hành, thưa các vị, nó đều như vậy. Thế thì cái điều đầu tiên là nếu có sự thực tập nhất định, thế thì giàu sang đầu tiên là giàu sang ngoại thân anh có rồi đó. Anh có được một nhân cách của người tu. Anh đứng, anh đi, anh nói, anh cười, anh làm mọi việc, thưa các vị. Anh hiện diện bất cứ nơi đâu giống như con phượng hoàng giữa một đàn gà. Nó cách kiêu kỳ nó là như vậy nghe. Người ta thì bất an, người ta lo âu, người ta xao động, người ta lăng xăng. Thế nhưng mà người tu chúng ta, thưa các vị, có sự thực tập nhất định là liên các vị vào đời sống bình thường này, các vị tự nhiên là rất bình ổn, rất tĩnh tại, rất nhẹ nhàng, rất đầm thắm. Nó phải như vậy, không khác được. Nếu tu mà không có được những điều này thì thưa các vị, vụng. Bất cứ người tu nào khi các vị thực tập thì phải có cái phẩm chất này nha. Không cho phép, không cho phép người xuất gia thực tập mà chúng ta vung vãi, chúng ta làm mọi việc trong cái trạng thái cập rập vội vàng, bất an, không có. Thưa các vị, mình quan sát cái sự thực tập của các vị, nó không đơn giản là chỉ nhìn các vị lúc tọa thiền đâu nghe. Mình vô cái xin rửa chén thôi, mình nhìn thấy là mình biết các vị chưa thực tập bao nhiêu cả. Này chén, này bát, này đũa, thưa các vị, ngổn ngang. Thưa đại chúng rằng là mình có một thói quen, đó là mình thực tập cái gì nó rất là tươm tắt nghe. Úp từng cái chén một, rất là đoan trang. Từng cái ly một rửa ra, ngay hàng thẳng lối. Từng đôi đũa bằng thẳng đàng hoàng. Không có cái chuyện là cái muỗng, cái nĩa, đôi đũa gì nó ngổn ngang, nó nằm. Không có trật tự, không thứ hết. Mình ngồi, mình đứng dậy, thưa các vị, bộ đòn tòa cũ mình cũng nhìn thử cái nó ra làm sao. Các vị để ý rằng là chưa bao giờ ngồi rồi đứng dậy để cái dấu ấn của cái mông mình nó hai cái lõm trên cái bộ đòn bao giờ. Chưa hề có. Mình rửa chén, mình rửa ly, mình ngồi uống trà. Thưa các vị, dường như là chưa bao giờ mình ngồi mình không lau cái bàn cái đàng hoàng trước khi uống chung trà. Đời sống của người xuất gia, thưa các vị, nó không phải biểu hiện những cái lớn đâu nghe. Ngay cái chuyện rất nhỏ là các vị để một đôi dép. Chưa làm được điều này, thưa các vị, làm sao nhiếp tâm được? Làm sao nhiếp tâm được? Chưa làm được điều này, làm sao các vị có thể kiểm soát được từng ý niệm đang sinh, đang diệt trong các vị được? Mặc một cái áo, máng một cái áo, máng một cái khăn, thưa các vị, nó đòi hỏi cái sự trang trọng, nghiêm túc nha, nghiêm túc. Không có hàm nghĩa rằng là mỗi bữa đi thiền hành chúng ta mới đi để biểu diễn, để cho người ta ngắm, thưa các vị, không. Các vị đi một mình trong nhà, các vị cũng đi thiền hành. Các vị ngồi thiền không có hàm nghĩa rằng là các vị ngồi trên bộ đòn và mỗi khuya nghe. Thưa đại chúng rằng ngồi trong red room, một mình ta cũng đang ngồi thiền đó. Tĩnh tại, đoan trang, nghiêm túc. Mà chưa kiểm soát được điều này, chưa biểu hiện được trong đời sống tu mình từng chút một, thì các vị không thể làm giàu có đời sống mình được. Nhé. Cho nên thất thánh tài, món quà tặng làm cho các vị tràn ngập cái năng lượng chánh niệm. Mà chánh niệm có mặt thì các vị giàu có. Các vị tự nhiên biểu hiện được đời sống người tu rất là phẩm chất, rất là cao quý. Như mình vừa nói đó, cái sự biểu hiện của người tu thực sự có mặt khi họ thực tập niệm được, tức là thực tập chánh niệm được, thì họ có mặt bất cứ nơi đâu, họ chói sáng đó. Chói sáng. Nhân cách của họ, cách nói năng, cách đi đứng của họ, cách nhìn ngắm của họ, cách họ để dép, cách họ mỉm cười, cách họ cởi chiếc áo, vân vân, thưa các vị, nó biểu hiện được cái phong cách cao quý, đầm thắm, tĩnh tại, an hòa, rất thông dong, rất tự tại. Nó không phải là cái sự gượng ép, không phải là sự cố gắng gì cả. Nó biểu hiện rất là tự nhiên thôi, rất là tự nhiên. Nó phải như vậy, nó phải như vậy. Cho nên thưa các vị, bảy món báo này, từ niềm tin ta bồi đắp từng ngày cho nên làm đời sống ta giàu sang một đời là như vậy. Và cuối cùng, thưa đại chúng, là cái con đường tu chúng ta. Mình có niềm tin với Đức Thế Tôn, mình luyện đời sống mình vào cái sự tu tập, mình nếm được hương vị Pháp để hành trì. Một loại củ quý mà dường như là cả triệu kiếp trên cõi luân hồi mình mới có một duyên mai nghe. Thế cho nên thưa đại chúng rằng không vì lý do gì không hết lòng, không vì lý do gì để cho một đời nó trôi qua trong phí phạm. Nếu có niềm tin với Phật Pháp, có niềm tin với con đường tu tập, thì chắc chắn rằng là trong một đời này, đời sống các vị nó trở thành một loại cú quý. Dù các vị trẻ hay là già, hay là nam hay là nữ chi không quan trọng, nhưng mà đời sống tu ta thực sự như vậy thì tỏa sáng, tỏa sáng. Đời sống tu ta thực sự như vậy thì ta mang hạnh phúc đến cho ta, hạnh phúc đến cho bất cứ người nào có dịp ở gần với ta nghe. Còn không thì thưa các vị, mình tu nhưng mà mình vẫn là một cái gai, đời sống mình vẫn bất hạnh, làm bất hạnh lây lan cho người, và cuối cùng thì thưa các vị, trôi xuôi vào cái dòng chảy vô thường, không thành đạt được cái món chi giữa cuộc đời này cả. Tu thì dễ dở ương ương, cũng không phải ở trần đời để kiếm của, kiếm tiền, kiếm chồng, kiếm vợ. Còn nếu anh thực sự là người đi vào con đường thực tập thực sự thì liền có thể chứng nghiệm ngay hiện đời này, đó là thành tựu một vị thầy, một vị sư cô đức hạnh. Và trong tương lai thì thành tựu được trí tuệ, chứng nghiệm được Niết Bàn, thành đạt được con đường an lạc giải thoát.